Chương 751, mọi người đồng tâm hiệp lực. Tại xa xôi ẻn trở cả, hệ lãn quân viễn trinh tổng tư lệnh bộ, mặt đi ạt tướng quân chắp tay sau lưng nhìn lên trước mặt đại địa đồ, con mắt nhìn chằm chằm sáng lên khu vực màu đỏ. Những cái kia khu vực màu đỏ đang không ngừng mở rộng, giống như là bị lây nhiễm virus đồng dạng. Màu đỏ tiêu ký ngay tại bất an lóe ra, biểu thị lấy nơi đó còn chỗ ở trong lúc giao chiến. Địch nhân phản kích phạm vi phi thường rộng, đây là quân viễn trinh bộ chỉ huy đưa tới tin tức mới nhất, thứ nhì bọc thép quân, đệ nhất bộ binh quân QNZ bị tập kích. Một cái tham mưu tác chiến đưa tới một phần mới điện văn. Đáng chết, những cái kia ngày bình thường dùng lỗ mũi nhìn người không quân đâu, bọn hắn làm sao lại không có sớm phát hiện những này đáng chết ác ma. Chúng ta đất đối đất đạn đạo không có cách nào phát huy được tác dụng. Hỏa pháo QNZ căn bản không có khai hỏa thời cơ, canh dự ở bảy khắp địa đồ còn có văn kiện bên bàn. Một cái khác tham mưu, bực bội phàn nàn nói. Không cần phàn nàn, loại này tiểu quy mô thờ ập tờ kích, không quân làm sao có thể quan sát được bên cạnh hắn. Một cái khác tham mưu đang xem lấy những cái kia từ tiền tuyến xuyên trở về mơ hồ không rõ ảnh chụp. Những này lắc lư quay phim thiết bị có chút lại tự động lực xương vỏ ngoài trên trang giáp tự mang camera. Một số khác đến từ xe tăng trên ghi chép thiết bị. Đúng vậy à, tại ác ma chiếm lĩnh địa khu, khắp nơi đều chật ních bọn hắn nạn dân, công ở trên con đường đều là người, muốn phát hiện những này mặc áo bào trắng ác ma, căn bản là chuyện không thể nào. Cái thứ ba tham mưu nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó không nói một lời tổng tư lệnh, sau đó thận trọng giải thích nói. Mấy phút trước không quân liền đã bay lên, đối đất phi cơ tấn công bộ đội ngay tại nghị hết biện pháp công kích những này nhỏ bé mục tiêu. Đáng tiếc là, những này ác ma cũng không phải là truyền thống, liệt lấy phương trận hướng về phía trước tấn công mạnh quân địch. Tại đối mặt loại này mấy chục người vài trăm người quy mô nhỏ bộ đội đột kích, không trung đả kích QNZ không có biện pháp quá tốt. Bất quá không quân vẫn là chuẩn bị thử một chút, bọn hắn dự định công kích tất cả có thể tìm tới mục tiêu, tận khả năng giảm bớt bộ đội trên đất liền áp lực. Rốt cục, mặt đi ạt mở miệng nói chuyện, tốt, các tiên sinh. Tin tức tốt là, chúng ta gặp được chủ lực của địch nhân phản kích, chỉ cần đem bọn hắn đánh lại, địch nhân khả năng liền không có cái gì tốt hơn phản kích thủ đoạn. Hắn nhìn mình các tham mưu tác chiến, tiếp tục nói, mặc dù đối phương rất lợi hại, nhưng là binh lực của bọn hắn không đủ. Hiện tại chúng ta phát hiện, địch nhân bộ đội cũng chỉ có ngàn người tả hữu. Mặt đi ạt nhạy cảm phát hiện vấn đề của đối phương, những này bộ đội nhìn sát thực khó đối phó, nhưng binh lực của bọn hắn thật sự là không có cách nào chế tạo quá nhiều kinh hỉ. Theo thời gian trôi qua, những này ác ma không có đến tiếp sau bộ đội hỗ trợ mở rộng chiến quả thế yếu liền sẽ hiện ra. Chờ đợi kết quả của bọn hắn cũng chỉ có hai cái, một cái là không được không dừng lại tập hợp lại, cho đến lúc đó nên đón bọn hắn liền là vô tình viễn trình hỏa lực, đạn đạo, cùng không quân doanh tạc. Còn có một cái chính là, bọn hắn tiếp tục cùng rút lui hệ lạn hữu bộ đội chiến đấu cùng một chỗ, càng lúc càng thâm nhập hệ lạn hữu khu chiếm lĩnh nội đi a, đến lúc kia bọn hắn liền sẽ phát hiện mình bị triệt để bao vây, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, chờ đợi bọn hắn cũng chỉ có hủy diệt một cái kết cục. Tóm lại, dạng này không có đến tiếp sau đột kích, vô luận là tiến vẫn là lui, cũng sẽ không có cái gì quá kết cục tốt đẹp. Nhưng là mạt đỉ ạt hay là gấp nói tiếp, tin tức xấu là, hiện tại bộ đội của chúng ta đều đang bị động bị đánh, nhìn xem có biện pháp nào, ngăn cản những cái kia đáng chết ác mà tiếp tục chạy vào. Tổn thất dù sao cũng là tổn thất, bị đánh một phương dù là lại như thế nào cường tráng, đau vẫn là sẽ đau. Mạt đỉ ạt cảm thấy đau đớn, cho nên hắn không có chuẩn bị tiếp tục bị động chịu đánh xuống y tứ. Bộ đội tiền tuyến phía sau là không có tổng đội dự bị, khoảng cách những này gặp địch bộ đội gần nhất bộ đội, hiện tại khả năng còn tại sở tỏ phéo. Một cái tham mưu bất đắc dĩ nói. Thúc đẩy quá nhanh di chứng rốt cục bạo phát đi ra, khu chiếm lĩnh nội bộ trống rỗng, binh lực không đủ vấn đề, lúc này quả thực muốn quân viễn trinh mạng già. Chủng tộc khác bộ đội đâu mà đi ạ hỏi. Tinh linh bộ đội ước chừng có 2.000 người bộ đội, tại số 31 thành thị phụ cận đóng quân. Bọn hắn muốn yểm hộ 4.000 thành thị kiến thiết công nhân cải tạo nơi đó hạ hệ thống nước, nhiều nhất chỉ có thể điều 500 người tả hữu. Một cái tinh linh tộc sĩ quan lập tức báo cáo. Có thể điều ra liền điều ra đi, chí ít bọn hắn là ma pháp sư, tương đối am hiểu loại này đánh giáp lá cả chiến đấu, để bọn hắn tuyển ra tương đối lợi hại người tạo thành một chi bộ đội, dọc theo đường cái đột tiến, xác thực bảo vệ chúng ta pháo binh bộ đội an toàn. Mạt đi ạt khách khí nói. ta cái này đi liên hệ tên kia tinh linh tộc sĩ quan đứng nghiêm trào, đi nhanh lên hướng thông tin thất. Còn có đây này cực kỳ hiển nhiên, này một ít bộ đội rõ ràng là không đủ, thế là Mạt Đi ạ tiếp tục hỏi. Bờ dọc tướng quân xuất lĩnh long tộc bộ đội ở phụ cận đây đại đa số là thú nhân, số lượng 2.000 người. Một cái long tộc bộ đội liên lạc quan nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Cho các ngươi người pha tờ tín hiệu, để bọn hắn mau chóng chi viện lúc này, Mạt Đi ạ QNZ không có ý khách khí, đem tình huống báo cho bờ dọc còn có phạ lẹt tướng quân. Nói cho bọn hắn người áo bào trắng sức chiến đấu chuyện còn lại để bọn hắn tự hành phán đoán. Đáng chết, nếu như chúng ta T-800 bộ đội tại, những này đáng chết người áo bào trắng làm sao có thể phách lối như vậy nói đến ma pháp sư bộ đội, một cái tham mưu lại phản nàn bắt đầu. Hắn thấy, nếu như những cái kia đơn binh sức chiến đấu phá Trần Khôi lỗi binh sĩ tại, giải quyết vấn đề như vậy quả thực dễ như trở bàn tay. Đừng nói nữa, bộ môn kỹ thuật lo lắng. Ma pháp sư không hoàn toàn linh hồn sẽ bị ma pháp bản nguyên quấy nhiễu, cho nên cấm chỉ đại quy mô khôi lỗi bộ đội tiến vào ma giới, đây là chuyện không có cách nào khác. Một cái khác tham mưu lắc đầu giải thích nói. Thế nhưng là, chúng ta không phải có ma pháp sư tiến vào ma giới sao bọn hắn QNZ sử dụng động lực xương vỏ ngoài vật kia không phải cùng khôi lỗi nguyên lý không sai biệt lắm sao cái này tham mưu buồn bực phản bác. Vấn đề là... Bộ môn kỹ thuật những tên khốn kiếp kia kiên trì cái nhìn của bọn hắn, cho rằng số lượng không nên quá nhiều một cái khác tham mưu nhún vai có lúc sự tình liền là như thế khó giải, ngồi ở trong phòng làm việc người vô luận nói như thế nào, đều là có đạo lý gở dị kỉnh ma pháp sư bộ đội điện báo bọn hắn đang chạy về khu giao chiến vực tiếp viện. Một cái thông tin sĩ quan đi đến, đem một phần điện văn đưa cho Mạt Đi ạ. Long tộc gửi điện trả lời bộ đội của chúng ta đã bắt đầu phản kích long tộc liên lạc quan ngẩng lên cái cầm đi trở về đến trong bộ chỉ huy, tự tin lớn tiếng báo cáo. Phạ lẹt tướng quân điện báo, độc giác thú kỵ binh đang chạy về chiến trường tinh linh tộc sĩ quan ANLEI trường kiếm, thanh âm to hô. Trên mặt của hắn, mang theo đồng dạng tự tin biểu lộ. Giờ khắc này, ma pháp đại lục, mọi người đồng tâm hiệp lực.